Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, tuyệt vọng đảo. Xác thực, nàng trong tay ta xác thực sẽ không trở thành tốt nhất một con cờ. Coi như bị ta nắm vững, nước cờ này cũng xa xa không có ngươi đi xinh đẹp. Nhưng trong tay ngươi lại khác biệt. Phong Thái Bình trên mặt bội phục nói. Nàng hiện tại rốt cuộc biết thân thế của mình. Tiểu cô nương từ nhỏ đã không được sủng ái tình yêu. Không chiếm được phụ mẫu trưởng bối một chút xíu yêu mến. Bất quá cũng may nàng có một cái hảo đại ca. Đối với nàng là che chở chăm bề. Sủng ái rất nhiều. Một mực đến một lần cũng là nàng duy nhất trụ cột tinh thần. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nàng vậy mà phát hiện người nhà của mình nguyên lai dĩ nhiên là cừu nhân của mình. Bản thân cực kỳ đại ca kính yêu càng là bản thân thân ca ca sinh tử đại địch. Tiểu cô nương nên làm thế nào mới tốt đâu? Ta thực sự rất chờ mong a. Hoa Thanh Phong cười, nói, xác thực, ta cũng rất chờ mong một sự kiện. Chuyện gì? Chờ mong ngươi có phải thật vậy hay không có thể được như nguyện được Yến Phong hài tử? Oanh! Phong Thái Bình trên thân lập tức bộc phát lạnh lẽo sát cơ. Hoa Thanh Phong lại là trên mặt lại nụ cười không thay đổi. Nói, ta đã nói qua, bây giờ còn chưa phải là định thắng thua thời điểm. Trông thấy Hoa Thanh Phong rời đi bóng lưng. Hai tên người áo đen đi ra hỏi. Thiếu gia, chúng ta muốn không nên động thủ. Ba, một cái tát mạnh từ quất tới. Phong Thái Bình gằn giọng nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy lời hắn nói? Ngươi có thể di động sao? Hoa Thanh Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tốt, vậy cái này bàn cờ chúng ta từ từ dưới. Chúng ta đi. Bịch, Hoa Thanh Vũ. Không, là Yến Thanh Vũ quỳ rạp xuống Minh Nguyệt Tâm trước mặt. Hung hăng dập đầu lại ba cái. Ngươi đều biết. Minh Nguyệt Tâm hỏi. Đúng vậy, sư phó, ta đều biết. Ngươi muốn đi tìm hắn. Hắn là ta nhị ca. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Yến Thanh Vũ nói. Nếu như ta không cho ngươi đi. Ngươi hội lưu lại sao? Minh Nguyệt Tâm hỏi. Sẽ không. Yến Thanh Vũ gương mặt kiên quyết. Nàng hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Chính là bất kể như thế nào đều muốn đem Yến Phong tìm trở về. Ta biết ta ngăn không được ngươi. Ngươi đi đi. Minh Nguyệt Tâm thở dài một tiếng nói. Đa tạ sư phó. Hoa Thanh Vũ sải bước đi ra ngoài. Hoa Thanh Vũ vừa đi, Minh Nguyệt Tâm liền lạnh lùng quát. Phó Thiên Cơ, ngươi cút ra đây cho ta. Chỉ thấy một thân áo bào xanh Phó Thiên Cơ đi ra. Cuống quýt từ trên mặt bàn rót một chén trà đưa tới. Cười nói, lão tàu tử, đừng nóng giận. Trước đừng nóng giận, uống một ngụm trà chúng ta chậm rãi trò chuyện. Minh Nguyệt Tâm một bàn tay vỗ lên bàn. Trợn mắt nói. Ta trò chuyện đầu của mẹ ngươi. Ta ba cái đồ đệ hiện tại chỉ còn lại một cái như vậy. Ngươi lại còn cho ta thả chạy. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu như các nàng có ai rơi một cọng tóc gáy. Ta liền sống sờ sờ mà lột da da của ngươi. Phó Thiên Cơ hoảng hốt vội nói. Lão tàu tử. Ngươi yên tâm. Lão nhân ra người đồ đệ ai dám động đến a? Ta cam đoan, các nàng một cái bao nhiêu không? Cam đoan một cọng tóc gáy cũng không thiếu. Minh Nguyệt Tâm lập tức ngón tay run lên. Nói, hắn cũng xuất thủ. Đương nhiên, nếu như không phải lão già chết tiệt kia. Ta nhưng không có lá gan này đánh dạng này cam đoan. Phó Thiên Cơ ngượng ngùng cười nói. Ai ngờ Minh Nguyệt Tâm đột nhiên sắc mặt quét ngang. Đưa tay liền kéo lấy Phó Thiên Cơ lỗ tai. Giận dữ hét. Mấy người các ngươi lão vương bát đản, vài thập niên trước số tiền kia ta còn không có cùng các ngươi tính. Bây giờ lại bắt đầu đánh đồ đệ của ta chủ ý. Ai u, lão tàu tử ai, chuyện này có thể không có quan hệ gì với ta. Cũng là cái kia hai cái lão hỗn đản. Cút cho ta, tốt tốt tốt, ta lan, đừng đập, ta lập tức liền lan. Ai u, Phó Thiên Cơ ôm đầu vọt ra. Trên đỉnh đầu ướt nhẹp, còn có vài miếng lá trà khoác lên phía trên. Hiển nhiên mới vừa rồi bị chén trà đập trúng đầu. Nhìn một chút bốn phía, xác định không có người về sau. Phó Thiên Cơ vội vàng chỉnh sửa một chút quần áo. nghiêm sắc mặt, lập tức lại biến thành cái kia ăn nói có ý tứ. Quỷ thần khó lường thiên cơ công tử. Phốc xích, xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Ha ha ha, phó thiên cơ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một người chính ôm bụng tại đó cười liền eo đều không thẳng lên được. Lập tức lông mày đều dựng lên. Xoay người từ bên cạnh trên mặt đất đào lên một đống tử bùn ném tới. Nổi giận mắng, cái tên vương bát đản ngươi. Vậy mà trốn ở một bên xem kịch. Ai u, mẹ ngươi dám cầm bùn đập ta. Cái này bùn làm sao có một cỗ mùi khai nhi. Sẽ không phải ai ở phía trên đi tiểu một bãi nước tiểu a. Ta liều mạng với ngươi. Đến a, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là thủ trưởng ta liền không dám đem ngươi thế nào. Làm phát bực lão tử như thường quất ngươi. Ai u, ngươi dám đạp ta bẹn đùi nhi. Đi chết, là ngươi lấy trước bùn đập ta. Không biết xấu hổ, ngươi đùa nghịch ám chiêu. Hèn hạ, ở cái này đề phòng xâm nghiêm địa phương. Người bình thường sau khi đi vào liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Bây giờ lại có hai tên gia hỏa trên mặt đất xoay đánh nhau. Theo bọn lưu manh ẩu đả giống như. Cuối cùng hai người cuối cùng là đánh mệt mỏi. Cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất thở hổn hển. Thủ trưởng từ trong túi quần lấy ra một bao đặc cung thuốc lá. Điểm bên trên một cái về sau. Còn dư lại ném cho phó thiên cơ. Phó thiên cơ điểm bên trên thuốc lá. Nói, mẹ, làm quan nhi chính là không giống nhau. Rút liên tiếp khói đều cao hơn ta cấp nhiều. Thủ trưởng liếc mắt nhìn tức giận nói. Có thể hay không đừng có lại giễu cợt ta. Nếu như các ngươi người nào muốn vị trí này. Sẽ còn đến phiên ta sao? Phó thiên cơ lắc đầu nói. Ngươi sai. Không phải chúng ta không muốn. Mà là chúng ta không thể nhận. Bởi vì chúng ta ai cũng không có ngươi phù hợp. Quốc gia cùng người dân cần người như ngươi. Mà không cần chúng ta dạng này. Thế nhưng là ta tình nguyện không muốn vị trí này. Thủ trưởng, một mặt cô đơn nói. Những năm này thực sự là ủy khuất ngươi. Ban đầu là ta nói lên đề nghị này. Phó thiên cơ trên mặt lộ ra một tia áy náy. Thủ trưởng khoát tay nói. Là huynh đệ, cũng không cần cùng ta nói mấy cái này. Nếu như ta không nguyện ý, ai cũng ép buộc không ta. Ta ủy khuất một chút đến không có cái gì. Ai kêu ta biết mấy người các ngươi hỗn trướng vương bát đàn. Nhưng lại ủy khuất một đám con nít. Người đều nói bọn họ còn là hài tử. Là hài tử sẽ chả cần trưởng thành. Chúng ta đều là người từng trải. Biết rõ đây là ắt không thể thiếu một đoạn đường. Phó thiên cơ quay đầu hỏi. Tình thế có phải hay không rất nguy cấp. Bằng không thì ngươi không lại ở chỗ này chờ ta. Thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nói. Đích xác rất nguy cấp. Phong gia đã không nhẫn nại được. Không sao. Phó thiên cơ lắc đầu nói. Yến Phong tiểu tử kia đã đặt xuống cơ sở. Phong gia nếu như muốn không kiêng nể gì cả. Còn phải xem hoa gia có đáp ứng hay không. Nếu như chỉ là hoa vân đào cái kia lão quỷ. Ta còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng bây giờ hoa gia từ hoa thanh phong nói tính. Lấy tính cách của hắn. Hắn sẽ không cho Phong Thái Bình quá nhiều cơ hội. Tiểu tử kia thực không có chuyện gì sao? Sẽ không chết thật rồi a hát. Thủ trưởng đột nhiên một mặt lo lắng hỏi. Người chết hắn đều không chết. Hắn hiện tại trái ôm phải ấp. Có thể so sánh ngươi qua thoải mái hơn. Phó thiên cơ nói. Thủ trưởng sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Nói. Hắn đã trở về. Đã trở về. Còn có quay lại chỗ trống sao? Phó thiên cơ trong mắt lộ ra hàn mang. Nói, nếu như còn có quay lại chỗ trống. Hôm nay ta liền sẽ không đứng ở chỗ này. Thủ trưởng một trận tiếc hận. Nói, sao phải khổ vậy chứ? Đều đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ còn không bỏ xuống được? Không có gì tốt tiếc hận. 12 năm trước không có đánh chết. Sau 12 năm hắn sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Niếp Khuynh Thành cuối cùng đã tới tuyệt vọng đảo. Lập tức bị hết thảy trước mắt chấn động. Chỉ thấy khắp nơi đều là từ thép tinh chế tạo thành tường sắt. Không trung vô số phi cơ trực thăng chiến đấu đang đi tuần. Trên đất xe bọc thép cùng xe tăng xuyên tới xuyên lui. Tuần tra vệ sĩ. Người mặc thiết giáp. Ánh mắt lăng liệt. Trên người đằng đằng sát khí. Cái này căn bản là một cái thiết bị vô cùng tân tiến căn cứ quân sự. Niếp Khuynh Thành biết rõ nơi này là thế giới hiện tại lớn nhất sát thủ cùng lính đánh thuê trụ sở. Huấn luyện, còn là trên thế giới nổi danh nhất sàn đấm bốc ngầm. Nơi này lực lượng phòng vệ cùng lực lượng vũ trang quả thực so một cái sư đoàn bọc thép còn muốn cường hoành hơn. Cửa sắt ầm vang mở ra. Một thanh niên dẫn một đám người mặt mũi tràn đầy cung kính đi ra. Nói, Khuynh Thành tiểu thư, ta là người phụ trách nơi này tiểu kim. Chào mừng ngài đến, khổ cực, Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Nàng biết rõ tiểu kim tồn tại. Có muốn hay không ta mang ngươi thăm một chút? Tiểu kim hỏi, không cần, ta có chuyện rất trọng yếu. Nhất định phải lập tức rời đi. Mặc dù Niếp Khuynh Thành đối với hòn đảo này vô cùng hiếu kỳ, đáng tiếc là nàng bây giờ không có tâm tình tham quan đây hết thảy. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú tham quan. Một đường thâm trầm thanh âm vang lên. Một đám người đạp không mà đến, rơi vào Niếp Khuynh Thành trước mặt. Tiểu kim lập tức quát lớn, địch tập, toàn lực đề phòng. Lập tức, nhóm lớn võ trang đầy đủ vệ sĩ lao đến. Vô số máy bay chiến đấu cùng xe tăng đều nhắm ngay bên này. Niếp Khuynh Thành nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi? Trương Dương cười hắc hắc nói. Khuynh Thành tiểu thư, thực sự là đã lâu không gặp a. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta còn thực sự tìm không đến nơi đây. Ngươi theo dõi ta. Niếp Khuynh Thành cả giận nói. Âm vang. Một kiếm đánh tới, xuyên phá hư không, thẳng bức Trương Dương, là thất sát, phốc xích, trường kiếm dễ dàng tự xuyên thấu Trương Dương ngực, nhưng là thất sát lại là biến sắc, thân thể đột nhiên nhanh lùi lại, oanh, Trương Dương mở ra 5 ngón tay hướng thất sát đỉnh đầu chộp tới. Thất sát tránh đi, Trương Dương công kích đập nện trên mặt đất, lập tức đập nện ra một cái hố to. Chỉ thấy Trương Dương vết thương nơi ngực cửa vậy mà không có chảy ra một giọt máu. Ngược lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Tiểu Kim lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, gia hỏa này đến tột cùng là cái quái vật gì? Công kích, cho ta toàn lực công kích. Tiểu Kim giống to, rầm rầm rầm, súng máy, pháo hỏa tiễn, xe tăng lựu đạn toàn bộ đánh phía Trương Dương một đám người. Người bình thường đoán chừng sớm đã bị đánh thành cái sang. Nhưng khi công kích kết thúc về sau, Trương Dương đám người xác thực bị đánh thành cái sang. Trên người thiên sang bách khổng, có thể khiến người quỷ dị lại là không ai ngã xuống, không có trông thấy chảy ra một giọt máu. Ngược lại là miệng vết thương của bọn hắn vậy mà đang nhanh chóng khỏi hẳn. Tiểu Kim mở to hai mắt nhìn. Má ơi! Những người này chẳng lẽ là một đám yêu quái sao? Trương Dương lung lay cổ, cười gằn nói, cho ta giết, trừ bỏ Niếp Khuynh Thành, chó gà không tha. Một đám người sau lưng lập tức gào thét nhào tới. Tiếng súng lần nữa vang lên, thế nhưng là cũng không thể thương tổn đến địch nhân. Một khi bị địch nhân tới gần, Sâm Bạch bàn tay vồ xuống, cứng rắn thiết giáp lập tức bị bắt vỡ nát. Đầu bị bắt nát nhừ. Lui, rút lui, toàn lực bảo hộ Khuynh Thành tiểu thư. Tiểu Kim hoảng sợ giống to. Mẹ, thế này sao lại là chiến tranh? Nhất định chính là zombie đồ thành. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Huyết nhục văng tung tóe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,